Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, sinh mạc nước suối có khác thường. Smith Lâm bận bịu bánh ngọt sự việc bận làm việc cho tới trưa. Thật vất vả chơi đùa tốt lắm, lại tới như thế một làm nhiệm vụ. Bất quá hắn cảm thấy phần thưởng này cũng không tệ lắm. Ít nhất ra cái xa cửa không việc gì gánh chịu, bởi vì nhiệm vụ cần, Smith Lâm không thể không đi ra ngoài tìm một chỗ đi làm ruộng. Nhắc tới cũng là buồn cười, một cái thương chủ tiệm lại muốn đi mở khẩn đất hoang. Smith Lâm ở trên đường phố đụng phải một cái ma pháp sư. Ma pháp sư này cũng không phải cái gì người xa lạ. Chính là Ryan ma pháp sư. Đối với cái này lão ma pháp sư, Smith Lâm vẫn là rất tôn kính. Ngài khỏe à, xin hỏi ngài là... Ryan cười một tiếng, sờ một cái râu. Ta là Ryan, người chính là siêu thị Smith trưởng tiệm Smith Lâm đi, đúng vậy. Đúng vậy, ngài là làm sao biết ta, Smith Lâm ngược lại là rất kinh ngạc cái vấn đề này. Nghe cái sơ tên kia nói, bất quá ngươi đồ quả thật rất tốt, có thời gian ta sẽ đi mua một chút. Ryan cười cầm cái Kester cho mang ra tới cõng nồi. Smith Lâm lúc này cũng đã biết, nguyên lai là từ Kester hội trưởng nơi đó lấy được tin tức. Bất quá cùng cái này hai chữ thuyết minh ma pháp sư này cũng không phải người bình thường à. Đúng rồi, người cái này là muốn đi làm gì à? Gấp như vậy, có lẽ ta có thể giúp lên điểm bận biểu. Ryan hỏi Smith Lâm chuyện gì gấp như vậy? Smith Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, đem mình cần nói ra. Ta định tìm một mảnh đất, trồng một ít đặc biệt hạt giống. Ryan hứng thú. Hắn vốn chính là nghiên cứu thực vật, đối với thứ mới lạ dĩ nhiên là rất hiếu kỳ, cho nên trực tiếp hỏi là cái gì hạt giống. À, mới hạt giống, cái gì hạt giống, ta muốn siêu thị Smith bên trong hạt giống khẳng định không bình thường. Có thể hay không cho ta xem, Ryan bị Smith Lâm hạt giống móc ra lòng hiếu kỳ. Dĩ nhiên muốn xem một chút là cái gì hạt giống, tốt nhất có thể nghiên cứu một chút, cũng không uổng hắn cái này thực vật nghiên cứu chuyên gia. Có thể là có thể, nhưng là ngài phải được trả cho ta, không cho phép tự mình lưu lại, Smith Lâm nói xong cầm liền làm hạt giống lấy ra. Ryan đáp ứng biểu thị nhìn xong sẽ trả cho hắn. Nhận lấy hạt giống, Ryan phát hiện cái này hạt giống không cùng những thứ khác hạt giống như vậy. Hình thù kỳ lạ quái trạng, mà là một loại hình bầu dục hình dáng. Ở giữa có một cái bạch tuyến, nhưng là không rõ ràng. Chung quanh cũng có chút hoa văn. Bất quá không cẩn thận xem thật không nhìn ra. Mấy phút sau, Ryan cầm hạt giống trả lại cho Smith Lâm. Hơn nữa khen ngợi một câu. Tốt hạt giống, đúng rồi, ta chỗ ở vùng lân cận có một miếng đất, dĩ nhiên không phải ở trong thành, là ở ngoài thành trong rừng cây, khoảng cách rừng nót khá xa, chủ yếu là sợ ma thú quấy rầy. Ngươi có không có hứng thú à? Ryan lời nói này chủ yếu vẫn là muốn khoảng cách gần xem xét và nghiên cứu các loại này từ, muốn gần thủy lâu đài trước được tháng. Cho nên mới ra như thế một chiêu. Smith Lâm trong đầu nghĩ, nếu có cái ma pháp sư chủ động tìm tới ta, vậy thì đi xem một chút đi. Dù sao có cái ma pháp sư nhìn hạt giống cũng không tệ. Dẫu sao mặt mũi này là có, Smith Lâm điểm gật đầu đáp ứng. Đi theo Ryan ra thành Carrion, quẹo phải đi một khoảng cách, chuyển lên liền một con đường mòn. Đi không bao lâu đã đến một cái nơi trống trải, trước mặt một gian nhà gỗ nhỏ, cũng không coi là quá lớn. Đi vào ngồi một chút đi, thăm một chút gian nhà của ta, Ryan muốn đặt nói. Được rồi, Smith Lâm đi theo Ryan đến trong phòng của hắn. Bài biện trong phòng coi như là thông thường, cái này thuyết minh Ryan ma pháp sư ngày thường rất tiết kiệm. Hơn nữa có rất nhiều thực vật. Trong phòng, căn bản trên núi bao gồm đại đa số thực vật chủng loại. Đủ để nhìn ra Ryan ma pháp sư đối với thực vật nghiên cứu sâu sắc. Những thứ này đều là thực vật tiêu bản và một ít dạng bản. Ta thích thực vật, cho nên một mực đang nghiên cứu thực vật. Đáng tiếc, không phát hiện gì. Ryan thấy Smith Lâm đối với thực vật cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ ngút trời không dứt kể đứng lên. Thật ra thì Smith Lâm căn bản không hiểu thực vật. Chỉ bất quá tò mò rất nhiều thực vật tiêu bản chủng loại và tên chữ cùng với đặc tính. Hai người trò chuyện một lát sau, Ryan mở miệng nói ra mình ý tưởng. Người cảm thấy ta nơi này như thế nào à? Smith Lâm không biết Ryan ma pháp sư hỏi cái này để làm gì. Theo bản năng nói ra, rất tốt, ta cũng muốn tới ở, ha ha, người hạt giống có thể hay không trùng ở chỗ này. Ta đối với cái này hạt giống cảm thấy rất hứng thú. Cũng đúng cái này hạt giống trái cây cảm thấy rất hứng thú. Không biết có thể hay không, Ryan trực tiếp đem lời thuyết minh liếc. Để ngừa Smith Lâm suy nghĩ nhiều, Smith Lâm rơi vào trầm tư. Mấy phút sau, hắn đáp ứng, được rồi, dù sao có một cái ma pháp sư cho ta nhìn ta cũng yên tâm. Cái này hạt giống tên chữ vậy có ý tứ. Kêu liền làm hạt giống, Ryan tò mò hỏi. Liền làm hạt giống, đây là cái gì hạt giống? Chưa có nghe nói qua à, cái này hạt giống trồng ra trái cây bên trong có thức ăn. Có thể trực tiếp ăn, cho nên nói kêu liền làm hạt giống. Rất thuận lợi, Smith Lâm giải thích dạy cái này hạt giống hàm nghĩa. Ryan ánh mắt cũng sáng. Thượng đế thần tích à, hạt giống này quá thần kỳ, ngươi cầm ta lòng hiếu kỳ cho kích phát ra, ta phải nghiên cứu một chút liền làm hạt giống, ngươi không ngại đi, chỉ cần không phá xấu xa hạt giống. Ryan ma pháp sư ngài tùy tiện, Smith Lâm vậy rất dứt khoát đáp ứng Ryan ma pháp sư yêu cầu. Không phải có câu tục thoại sao, nếu muốn con ngựa chạy liền được cho ngựa mà cỏ ăn. Không cho điểm chỗ tốt, chắc hẳn tên này vậy sẽ không để mặc cho mình trồng. Vạn phần cảm ơn, trưởng tiệm, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ trùng đi, Ryan vừa khẩn cấp vừa tò mò đề nghị. Smith Lâm cảm thấy sớm một chút cầm hạt giống trồng cũng tốt. Đi theo Ryan ma pháp sư đến một phiến đất hoang, Ryan ma pháp sư sử dụng ma pháp cầm đất hoang sửa sang lại một lần. Chính là ngón này sơ cấp ma pháp, để cho Smith Lâm giác được ma pháp của mình vẫn còn quá yếu. Tốt lắm, gieo xuống hạt giống sau đó. Một cái kỳ mưa ma pháp là tốt, Smith Lâm và Ryan một người công. Một cái dùng ma pháp, không hơn nửa giờ toàn bộ gieo xong hạt giống. Vậy vãi nước mưa, Smith Lâm còn có những chuyện khác phải đi làm. Hắn còn phải đi rừng nót tìm đầu mối. Cái đó bây giao cho hắn nhiệm vụ hắn còn không có gật đầu một cái tử. Phải sớm một chút hoàn thành, nếu không một mực đè một cái nhiệm vụ được buồn rầu chết hắn. Cáo biệt hưng phấn Ryan, đi tới rừng nót một góc, hắn không có dựa theo đường cũ tuyến đi tìm. Như vậy qua máy móc, hắn nghĩ là có thể từ hắn phương hướng của hắn đi tìm. Dẫu sao tấm đá cũng không sẽ ở vậy một chỗ. Smith Lâm không có mang trước tiểu đường. Tiểu đường tên này ở đây có thể phân biệt phương hướng. Đáng tiếc hắn bây giờ vậy chỉ có thể tự vòng quanh vòng đi vòng vo. Nhưng mà làm Smith Lâm đi tới một cái so sánh mờ tối địa vực thời điểm. Bỗng nhiên một cái bóng đen từ sau lưng hắn vọt tới. Ai, đi ra, bất quá vẫn phản ứng gì cũng không có. Nhưng là Smith Lâm đã cảnh giác. Hắn cảm thấy nhất định là cái gì ma thú lại giở trò. Lúc này ở tộc tinh linh trong đại điện, nữ vương, công chúa nàng còn chưa có trở lại, một cái tinh linh nói. Ở ngai vàng chính là thế hệ này Evra nữ vương. Cái đứa nhỏ này, thôi, không cần đi quản nàng. Trời đã liền sẽ trở lại, nữ vương gần đây sinh mạc nước suối có chút dị thường, một cái tinh. Linh báo cáo. Sinh mạc nước suối là ta tộc tinh linh chủ. Cẩn thận đi điều tra một chút. Lina, ở tinh linh nữ vương bên tay trái một cái tinh linh đáp ứng một tiếng. Đi theo cái đó tinh linh đi ngay điều tra sinh mạc nước suối đi.